dùng màu tiên không giống bình thường, thể hiện rõ một cá tính riêng biệt. Đừng tưởng rằng có tiền là có thể mua được. Những cường hào nông thôn cho dù có trả giá cao gấp 3 cũng đừng mong sẽ có được. Có thể khiến phúc chỉ lâu tạo giấy cho. Ở từ góc độ nào đó mà nói, chính là dựa vào địa vị và thân phận của người yêu cầu. Ngay cả thê tử của Quách gia cũng không biết nghe chuyện ở đâu. Vốn tính lãnh đạm, vậy mà khi trở về liên tục trách Quách gia. Vì sao ban đầu không đồng ý mua cổ phần? Bây giờ Quách gia mang tiền đưa đến trước mặt Tào Bằng, hắn cũng chưa chắc đã để ý tới. Nhìn Quách gia thở ngắn thở dài, Tào Bằng cảm thấy vô cùng thích thú. Đúng là thiên tài. Có thể khiến một dược tài bắt đầu coi trọng lụa bạc, đó gọi là gì? Chờ đợi thành tựu ư? Được, ngươi giả thì ta ngụy trang. Đây là hoa hồng năm ngoái của ngươi, tổng cộng 1.200 quan, ngươi nhận đi. Nếu không sau này tiểu quán trưởng thành sẽ oán giận. Người làm cha nuôi như ta đây, phát tài rồi thì ngay cha ruột cũng không nhận. 500 quan đó của ngươi là để ngụy trang, tránh sau này có người nói ta nhờ ngươi mua danh giúp. Nói đi, có phải ta thiếu ngươi 500 quan? Quách gia lập tức thấy kinh ngạc. Nhận lấy tập giấy khế ước từ trong tay Tào Bằng. Phía trên viết rất rõ ràng. Nay được Quách gia người dính âm bỏ vốn đầu tư 500 quan vào xưởng giấy Bạch Lộc. 1% cổ phần kết toán chia hoa hồng vào ngày 22 tháng 12 hàng năm. Khế ước được chia làm 3 bản, xưởng giấy và Quách gia mỗi bên giữ một bản, bản còn lại gửi quan phủ. Khế ước này có thể chuyển nhượng, có thể kế thừa, thậm chí Quách gia có thể tự nguyện bán đi. Hai bên không được thay đổi. Người lập khế ước, xưởng giấy Bạch Lộc, Tào Bằng, Quách gia người dính âm. Ở gáy quyển khế ước còn có dấu của thái thú Huỳnh Dương. Cùng với khế ước còn có tiền kèm theo. Quách gia chỉ liếc nhìn qua liền nhận ra. Đây là dấu của cửa hàng bạc trung ương. Cũng chính là cửa hàng mà ban đầu Tào Bằng và Trần Quần thiết lập. Sản xuất ra loại tiền mới. Chọn dùng giấy làm từ cây dâu. Sau khi trải qua những công nghệ xử lý đặc thù sẽ chế tác mà thành. Quách gia lắp bắp. Điều này sao được, tiên sinh cầm lại. Nếu không, ta trở về sẽ trả lại ngươi 500 quan. Phì. Tào Bằng phì cười, không để ý tới thái độ của Quách gia. Hàng năm có thể có 1.000-2.000 quan tiền lời chính đáng. Đối với người cả ngày nhập mà không xuất như Quách gia mà nói, khẳng định là của bất chính từ trên trời rơi xuống. Y sườn sốt trong chốc lát, rồi cũng không khách khí, nhét tiền vào trong ngực, vén màn xe lên, hướng ra ngoài nói lớn: lão gia có gì chỉ bảo, mau chạy về trước, báo với phu nhân, bảo nàng chuẩn bị sẵn tiệc rượu và thức ăn. Sau khi ta về sẽ cùng khách thưởng thức. Con mẹ nó, rất thực tế. Đúng là tính toán, nếu không có số tiền này, hắn đến nhà ông ta ngay chén rượu cũng chắc gì đã có. Tào Bằng không nín được ho liên tục, chỉ vào Quách gia, hồi lâu mà không nói nên lời. Tinh xá Bạch Lan là tên của thư phòng trong phủ Quách gia. Ở Hứa Đô, rất nhiều người đều biết rằng tinh xá Bạch Lan này chính là đại diện cho Quách gia. Tào Bằng xuống xe trước cửa phủ Quách, cùng Quách gia đi vào trong. Phủ họ Quách cũng không phải lớn lắm, so với phủ mà Tào Hồng bán cho Tào Bằng, diện tích cũng tương đương. Tuy nhiên, cách bài trí lại vô cùng tao nhã, lịch sự, làm người ta vừa đi vào đột nhiên có cảm giác rất mới lạ. Điều này cũng ít nhiều là nhờ tài năng của Quách phu nhân. Bổng lộc của Quách gia không thấp, quân sư tế tửu thêm kỷ đô ấy, bái dịch Dương Đình Hầu. Tầng tầng lớp lớp, lại tính cả những quà Tào Tháo ban cho, trong một năm cũng có 3-4 ngàn thạch bổng lộc. Chỉ có điều Quách gia này cho tới bây giờ đều là tay trái kiếm, tay phải chi. Căn bản không có chút bản lĩnh quản lý tài sản nào. Nếu không phải vợ của y lo liệu, hơn nữa lại được những người bạn tốt như Tuần Út, Trần Quẩn A ức nhiên giúp đỡ, e rằng y sớm đã chết đói rồi. Tào Bằng cảm thấy Tào Tháo để hắn ở trong nhà của Quách gia, sợ rằng không có ý gì tốt. Trong đó có sự giúp đỡ của Quách gia. Mà Tào Hữu Học bây giờ, nếu nói là hào phú giàu thứ hai dưới quyền Tào Tháo, vậy thì chắc chắn không ai dám nói mình là người đứng đầu. Không còn cách nào, hàng này có thể kiếm được tiền. Ban đầu ở Hứa Đô, muốn mở một tiểu lầu cần rất nhiều tiền. Mà nay quán lẩu Hứa Đô đã trở thành một tiệm rất lớn. Bọn họ có những ưu thế mà người khác không thể có, đó chính là có thể dễ dàng mua sơn dương rẻ từ Hà Tây về. Mùa đông hàng năm quán lẩu Hứa Đô đều trở thành một trong những nơi kinh doanh hưng thịnh nhất trong thành. Không ai dám đụng đến, vì sau tiểu lầu thật sự còn có rất nhiều vị đại lão mà không ai dám đắc tội. Tiểu lầu lão Hứa Đô trên danh nghĩa đứng tên Hoàng Thừa Ngạn. Mà Hoàng Thừa Ngạn tuy định cư ở Toanh Xuyên đã lâu, không còn về Hứa Đô, nhưng lại có sức ảnh hưởng cực kỳ lớn. Ngay Tào Tháo nhìn thấy Hoàng Thừa Ngạn cũng phải gọi một tiếng công, như vậy cũng có thể thấy được địa vị của ông ta. Càng không cần nhắc đến những nhân vật khác đứng sau tiểu lầu. Tào Bằng dưới sự chiêu đãi nhiệt tình của Quách phu nhân, rửa mặt sạch sẽ, sau đó ngồi xuống cùng Quách gia. Hắn nhìn Quách gia, cười hì hì hỏi. Quách gia mỉm cười. Khó phải không? Ngươi muốn ở Huyền Dương tròn 3 năm có phải không? Tào Bằng xua tay. Đây không phải nguyên nhân. Ta tuy không muốn ở Huyền Dương, nhưng vấn đề là cuộc diện quận Nam Dương hiện nay vô cùng rối ren. Vô số quan viên trong triều, dưới trướng của Tư Không cũng có rất nhiều người tài. Vì sao lại chỉ chọn có mình ta? Điều này làm ta cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nụ cười trên mặt Quách gia dần dần biến mất. Ông ta nhìn Tào Bằng. Lúc lâu sau mới buồn bã nói. Tuy ngươi ở Huyền Dương là vì chế tạo giấy, lại sang chế ra phương pháp rèn đao, cải tiến binh khí, nhưng đúng là vẫn còn chút không biết trọng người tài. Thế cuộc Nam Dương bất ổn, rất cần có người đến trấn yên. Người này phải biết nhìn nhận thời có tiến lui, hiểu sâu biết rộng. Quan trọng hơn nữa là phải được chủ công Nam Dương Thanh Sở xem trọng. Mà nay Lưu Biểu và chủ công Phương Minh không thể trở mặt, cho nên chủ công không thể dùng binh vào lúc này. Ngươi thứ nhất có kinh nghiệm từng ở Hải Tây và Hà Tây, có thể ứng đối được với những tình huống phức tạp. Thứ hai, bởi vì ngươi là người Nam Dương, đối với các quan chức Nam Dương mà nói, càng dễ thuyết phục họ, xoa dịu tâm lý sợ hãi của họ. Về điểm này, nói không hợp lý lắm. Hắn dũng thì có dư, nhưng nhẹ nhàng thì không đủ. Ở Nam Dương 2 năm, lại không có tiến triển gì quá lớn. Sau khi qua đó, phải cố gắng hết sức lôi kéo các quan địa phương và kết giao với thế tộc Kinh Tương, cô lập Lưu Bị. Ta nghĩ đi nghĩ lại, người có thể làm được những điều này